Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 219 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bất quá trước kia, lúc Dương Sùng Cổ ở Kinh Sư, Tần Lâm và Trương Tử Nguyên rất là có quan hệ mập mờ, rốt cuộc lọt vào mắt xanh của Trương Cư Chính. Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời hợp tác khoái trá cùng Giang Lăng Đảng. Ngay cả Trương Tử Duy cũng là một phần tử của Giang Lăng Đảng, cho nên Tần Lâm và Dương Sùng Cổ có quan hệ tốt vô cùng, thỉnh thoảng tặng lễ qua lại cho đến khi lão trí sĩ hồi hương. Lần này Tần Lâm mới lấy thân phận bằng hữu cũ để mà cầm bái thiếp tới tìm. Diện tích phủ đệ của Dương Sùng Cổ rất rộng rãi, có lẽ là vì rất thích quân sự. Trong cửa là một giáo trường khá lớn, đám người giữ cửa cũng là hạng người cường tráng, nhìn qua rất oai phong. Lục Diễn Chí tiến lên đưa bái thiếp cho người giữ cửa, nói rõ trưởng quan của mình và Dương Bộ Đường là người quen cũ. Trước kia lúc ở Kinh Sư thường hay lui tới, làm phiền thông truyền cho một tiếng. Thật ra bên trong cửa đã có mấy người từng đi qua Kinh Sư, thậm chí cũng là làm lão bản ở Kinh Sư. Lúc này ai nấy lại giả vờ không có nhận ra Lục Diễn Chí. Người cầm đầu cầm thiệp nhìn ngang dọc hồi lâu, chần chờ một lúc mới chịu mang vào. Tên mập giận vô cùng, tên kia quả thật chẳng có ra gì. Tần Lâm mới khoát khoát tay, ý bảo chớ của nền nóng nảy, mình không có dội vàng làm gì. Không ngờ rằng cái tên giữ cửa vào trong nửa ngày, bắt Tần Lâm chờ đợi bên ngoài. Lúc này đã là mùa hè rồi, mặt trời chói chang nóng hừng hực trên đầu. Tần Lâm còn đỡ một chút, lục mập suýt chút nữa, bị nướng cho chảy mỡ ra rồi, giận cho đến nỗi thịt béo trên mặt y run run. Rốt cuộc cái tên giữ cửa cũng đi ra, tươi cười hớn hở. Thì ra là Tần trưởng quan, lão gia nhà ta cho mời. Lúc ở Kinh Sư, Dương Sùng Cổ toàn là ra tận cửa nghênh đón, thậm chí bước xuống thềm chào đón. Nhưng mà bây giờ, lão không thèm lộ mặt, chỉ là phái người làm ra để mời Tần Lâm vào. Mọi người còn chú ý, thấy Dương gia không hề mở cửa giữa, chỉ mở cửa bên mà thôi. Dương Bộ Đường tiếp bạn cũ như vậy sao? Tần Lâm mới cười cười tự giễu, rốt cuộc cũng cất bước tiến vào trong phủ. Mới vừa qua khỏi bình phong, chỉ thấy trong sảnh một vị lão tiên sinh tóc bạc trắng đang giáo huấn cái đám con cháu, lớn tiếng nói: làm người á phải thắng không kiêu, bại không nản, dân đạm phong khinh, sủng nhục không sợ hãi mới đúng. Cho nên bắt chước một ít kẻ may mắn thăng tiến, tình cờ được cái chức vị cao lại đắc ý dông hình, không có biết mình có bao nhiêu cân lượng chứ. Kết quả, một khi mà bị đánh rớt phàm trần, nhất thời lộ ra nguyên hình, trở thành trò cười cho thiên hạ đó. Đột nhiên, có hơi đau bụng, không biết bị cái gì ghê tởm quấy phá, ta về đi nhà xí cái đã. Tần Lâm mới thình lình nói với quản gia như vậy, sau đó ôm bụng chạy như một làn khói. Dương Sùng Cổ nhìn thấy thân ảnh của Tần Lâm, cho nên mới cố ý mượn chuyện dạy dỗ con cháu nói ra những cái lời này. Đám con cháu của Dương gia nhảy nhò với nhau, đều biết đây không phải là nói mình. Vài người còn lén lút nhìn ra ngoài cửa, muốn xem thử cái vị Tần tướng quân kia gần đây thanh danh gian dội có dung mạo ra sao. Thậm chí có người không có phục lắm, người này tuổi còn trẻ như vậy đã nổi danh khắp thiên hạ, dựa vào cái gì chứ. Lại nhìn thấy Tần Lâm xoay người rời đi, vẻ mặt rất là cổ quái, mấy vị này mới lập tức trở nên buồn bực. Dương Sùng Cổ cũng không có hiểu gì sao. Lão từng làm những cái chức quan trách nhiệm nặng nề như là Tổng đốc Tuyên Đại, Binh Bộ Thượng Thư, Phó Ngự Sử, trừng trị quan viên tham nhũng, chính trị võ bị, cố gắng thúc đẩy im đáp hãn phong cống. Còn là một viên năng thần của triều Đại Minh, thanh danh gian dậy chính trọng trấn, cũng không phải là hạng người kém cỏi bất tài. Lúc ở Kinh Sư, lão Tần có giao tình cùng với Tần Lâm, nhưng mà Dương gia và Trương Doãn Linh cũng cùng là đại thương nhân Sơn Tây. Dương Sùng Cổ còn là cậu của Trương Tứ Duy, bất kể thế nào cũng không có thể hướng ngoại được, chẳng lẽ lại giúp cho Tần Lâm đối phó với cháu mình chứ? Chương 878 Nhắc nhở. Cho nên mới vừa rồi những cái lời này của Dương Sùng Cổ nửa là đả kích, nửa chỉ điểm, vừa khiến cho Tần Lâm nhận ra được thực tế, chớ có tiếp tục đối nghịch với Trường Tứ Duy, lại nhắc nhở hắn chớ có nên gặp phải khó khăn đã gục ngã không có gượng dậy nổi. Lại không nghĩ rằng Tần Lâm ôm bụng chạy trốn, Dương Sùng Cổ kinh ngạc vô cùng, vuốt chòm râu bạc hỏi quản gia đang chạy chậm tới. Vì sao mà cái tên họ Tần kia không từ mà biệt vậy? Quản gia thấp thỏm bất an, ngập ngừng nói. Họ Tần nói chuyện càng rỡ, tiểu nhân không có dám nói. Thứ cho người vô tội, nói cho ta nghe một chút đi. Dương Sùng Cổ phất ông tay áo. Hắn nói là đột nhiên có hơi đau bụng, không có biết bị cái gì quấy phá trong bụng, phải về nhà đi nhà xí. Há đầu có lý vậy chứ, cái tên này đúng là quá càng rỡ rồi. Quản gia dứt lời, liền đỏ bừng mặt lên, tỏ ra căm phẫn thay cho chủ nhân của mình. Tần Lâm rõ ràng muốn mắng Dương Sùng Cổ nói thối lắm, làm cho hắn đau bụng đó. Đám con cháu của Dương Sùng Cổ nhất thời tỏ ra căm phẫn, mồm năm miệng mười mắng loạn Tần Lâm. Cũng có vài người tuổi trẻ, chi phái của Dương gia, dù ngoài mặt giả bộ tức giận, trong lòng âm thầm buồn cười cái lão thái gia từ trước tới nay vẫn trang nghiêm đạo mạo, lại bị người tới cửa mắng như vậy, quả thật không có ngờ được. Thật sự là không ngờ, dù rằng Dương Sùng Cổ không có nổi giận, nhưng mà cũng không có tới mức dân đạm phong khinh, hoàn toàn không để ý. Lão mới khẽ cao đôi mày bạc, biểu lộ vô cùng lúng túng, cuối cùng mới thở thật dài, nói tiếng mệt mỏi, đi trở về hậu viện. Đám con cháu còn lại trong sảnh, ai nấy mới ngơ ngác nhìn nhau. Nằm mơ cũng không có nghĩ ra có người tới cửa mắng loạn vậy. Không những là lão thái gia không nghiêm trị trách móc mà còn tỏ vẻ như là mình có lỗi vậy. Rốt cuộc cái tên họ Tần kia có tài đức gì, có thể mắng cựu binh bộ thượng thư, tổng đốc tuyên đại không có lời gì để nói. Dương Sùng Cổ coi như rất tốt. Sau khi mà Tần Lâm từ Dương gia đi ra, nói như vậy với Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đang căm phẫn bất bình. Vị trọng thần lập nên sự nghiệp lẫy lừng chính trọng trấn này, có lẽ còn kém Trương Cử Chính một khoảng không nhỏ, nhưng cũng đã sánh ngang với Phương Phùng Thời, Ngô Đoài, Tằng Tĩnh Ngô, cũng là danh thần đương thời, trụ cột biên đình, bản lãnh năng lực làm quan của lão rất tốt. Nhưng mà tình thế ép người, Tần Lâm đối nghịch với Trương Tử Duy, coi như là đối nghịch với toàn bộ tập đoàn thương nhân Sơn Tây. Dương Sùng Cổ cũng không khỏi dùng cái lời lẽ nửa là cảnh cáo, nửa là nhắc nhở. Tần Lâm không một chút lưu tình, phản kích bằng ngôn ngữ nhìn qua càng rỡ. Cũng là muốn ngầm nhắc nhở Dương Sùng Cổ, phụ tử của Trương Doãn Linh, Trương Tử Duy, làm cái chuyện này, lão không thể nào không biết. Lão cùng một ruột với bọn họ như vậy, không sợ là tương lai, di sú hậu thế hay sao chứ? Đáng tiếc, dù là Dương Sùng Cổ biết rõ hành động của Trương Phủ không đúng, cũng tuyệt không có thể nào đứng về phía Tần Lâm để mà đối phó tỷ phu cùng cháu ngoại của mình. Mà Tần Lâm cũng không có thể nào bởi vì sự nghiệp ngày xưa của Dương Sùng Cổ mà mở ra một góc lưới tha cho cháu lão. Lập trường của hai bên hoàn toàn đối nghịch với nhau. Đây là cái chuyện bất cứ kẻ nào cũng không có thể thay đổi được. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn đi bái kiến Tri Châu Bồ Châu, tiếp theo mới qua Cầu Phao, Bồ Tân Độ Hoàng Hà sang Đồng Châu bờ bên kia, lấy danh nghĩa tế bái Mã Tự Cường để bái phỏng Mã Gia. Sau đó lại sang bờ Nam Hoàng Hà để mà viếng thăm vệ sở bá hộ sở Cẩm Y Vệ trú ở Đồng Quan. Thấy đều đã bị đóng cửa lạnh lùng không tiếp. Trước kia Tri Châu Bồ Châu, Mã Gia Đồng Châu không có giao tình nhiều lắm cũng không nói. Bên Cẩm Y Vệ lại không được, dù sao là Tần Lâm cũng từng làm qua đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Nhưng mà vị bá hộ đại nhân Đồng Quan kia không hề để lộ mặt mũi. Cái đám quan giáo thủ hạ đều nói y đã đi ra ngoài, tập nã đại nghịch gian ác. Ngay cả cửa bá hộ sở cũng không có để cho Tần Lâm bước vào. Lần này dù là Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng đã nhìn ra, trong địa phương Quan Trung hay là Trương Tứ Duy Trương Gia, Mã Tự Cường, Mã Gia, Dương Sùng Cổ Dương Gia, còn có Trầm Gia, Thông Gia với bọn họ đều là cự thương Quan Trung. Thế lực của bọn họ dây mơ rễ má chằng chịt, đã tổ chức trên một giang sơn vững như là bàn thạch. Nếu mà Tần Lâm muốn khoan thủng một lỗ, thật sự khó hơn lên trời. Bạch Sương Hoa vẫn lạnh lùng bàng hoàng. Bất kể là Tần Lâm chơi đùa thế nào, giáo chủ đại nhân vẫn chỉ cười lạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn kỳ hạn một năm, chỉ còn lại có mấy tháng thôi. Đến lúc đó, không có cơ hội biến chuyển tình thế, ngươi chính là người của bản giáo chủ đó. Bạch Sương Hoa nắm chặt quả đấm, nghĩ đến ngày Đại Kỳ Nhật Nguyệt Long Phượng quét qua nửa bức giang nam, nàng mới liền cảm thấy là tràn đầy ý chí chiến đấu. Nói thật là dễ nghe, nàng lại không có chịu thị tẩm. Tần Lâm mới biểu môi, Tần Lâm đuổi tất cả mọi người làm nội gián nằm ở Trương gia đi ra, an bài Cát Phương và Thái Bình làm thị nữ của Bạch Sương Hoa. Có giáo chủ ma giáo nhìn chằm chằm, hai người bọn họ nửa bước khó đi. Bất quá, cứ như vậy hắn cũng trở nên buồn bực, đêm dài tịch mịch cô đơn khó nhịn, có lúc cũng âm thầm nghĩ ngợi. Theo như lời ở trong thư của Trương Tử Quyên, Trương Tử Duy an bài trưởng quan ta đến Bồ Châu, tựa hồ là nàng đã ngấm ngầm động tay chân bên trong. Bước kế tiếp rốt cuộc là làm cái gì đây? Tần Lâm cũng tính toán xem nên đối phó với Trương Doãn Linh thế nào. Nếu như có thể lật đổ Trương gia lão thái gia, khiến cho hậu viện của Trương Tứ Duy trong triều bốc cháy, cũng đủ cho lão mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà thế lực của Trương gia cực lớn, quan phủ che chở bảo vệ cho nhau, dân chúng chỉ có thể ngậm cầm như hến. Huống chi Trương Doãn Linh còn có một đứa con trai làm thủ phụ đại học sĩ. Chuyện này hoàn toàn khác với tình huống bình thường. Cho dù có tìm được một ít chứng cứ Trương phủ coi thường nhân mạng, chèn ép dân chúng hoành hành bất pháp, đưa ra ngoài triều đình cũng không có được tác dụng một đòn quyết định, sợ rằng đánh rắn không thành lại bị rắn cắn. Có biện pháp gì có thể giáng cho Trương gia một đòn chí mạng đây? Du Thất cũng đang hỏi tiểu thư nhà của mình câu hỏi này. Trong một khách sạn không lớn không nhỏ ở Bồ Châu, những ngày gần đây xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn, mang theo một lão bọc danh tiếng khí phái rất lớn, một vị sư gia sổ sách tinh minh, còn có bốn tên hộ vệ đeo đao hết sức oai phong. Tổ hợp thương đội như vậy lùi tới như dệt cưỡi ở khắp Bồ Châu thành là cửa ngõ quan trung, đây là cái chuyện hết sức bình thường. Không cần phải nói, công tử kia chính là thiên kim tướng phủ Trương Tử Quyên giả dạng. Lão bọc và sư gia lại là Du Thất và Doãn Tân Thương. Quả nhiên, cha nào con nấy, Trương Doãn Linh hành xử như vậy thật sự làm trò cười cho thiên hạ rồi. Bên trong thượng phòng Du Thất cười khẩy lắc đầu liên tục, tin tức nghe được khiến cho lão hết sức kinh thường. Trương Doãn Linh bóc lột dân chúng ở Bồ Châu quả thật là bại hoại ở trong thương nhân của Sơn Tây. Chương 879, che trời qua biển. Năm xưa, Du Thất vô cùng kiêu ngạo, ngang ngược ở kinh sư, nhưng đó là xưng huynh gọi đệ cùng chỉ thích kế quan, luận giao ngang hàng với quan phụ mẫu phủ châu huyện, nhận hối lộ cũng là thu của quan viên. Ngược lại, khi mà gặp đồng hương Giang Lăng tới phủ, lão lập tức chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon, muốn làm cái gì cũng hết sức giúp cho một tay. Không vì cái gì khác, đối với đồng hương phải giữ thanh danh tốt, không có thể bị mang tiếng là mất gốc. Doãn Tân Thương chỉ cười mà không nói, đợi đến khi mà Trương Tử Quyên ném sang cái ánh mắt thăm dò, y mới chắp tay nói. Tiểu thư minh giám, Trương Doãn Linh đứng đầu thương nhân của Sơn Tây, mặc dù được xưng thi lễ truyền gia, thật ra chẳng khác nào là cường hào ác bá quan viên xấu, có hành động như vậy cũng là cái chuyện đương nhiên. Trương Tử Quyên như có điều suy nghĩ. Xem ra, tuy là Trương Doãn Linh làm ác đã nhiều, nhưng mà muốn lật đổ lão cũng không có dễ dàng. Chỉ trừ phi... Trừ phi cái gì? Du Thất mới gãi gãi đầu, Trương Tứ Duy thân là thủ phụ được mặt rồng ưu ái. Tội bình thường rất dễ dàng bị lão khỏa lấp, áp bức bóc lột đồng hương không có thể được coi là cái tội danh đối với Trương gia. Tỷ như là thủ phụ đại học sĩ đời trước Từ Giai, trong lúc chấp chính lại mua 42 vạn mẫu ruộng ở Giang Nam, màu mỡ phì nhiêu, tất đất tất vàng. Rốt cuộc khéo léo cưỡng đoạt thế nào, nguyên nhân trong đó không cần hỏi cũng biết. Doãn Tần Thương nghe quyền ca biết nhã ý, chân mày khẽ nhướng lên, chân mày hơi dịch một chút, thấp giọng nói. Xin hỏi phải chăng là tiểu thư muốn chỉ cố sự Nghiêm Thế Phồn đã bị chém? Nghiêm Thế Phồn bị chém, đó là Từ Giai lệnh cho người khác gài tội danh thông đồng với giặc Hoa. Du Thất gãi đầu một cái, lòng nói chẳng lẽ gài tan vật cho Trương Doãn Linh thông đồng giặc Hoa? Nhưng mà Giặc Oa ở Duyên Hải cách Sơn Tây có 10 vạn 8.000 dặm. Trương Tử Quyên mới cười. Từ các lão năm xưa gài tan vật, chúng ta lại không cần phải gài tan vật. Tam Tấn lấy cả vùng đất Bồ Châu để làm khởi điểm. Quan đạo dẫn tới Đại Đồng Phủ chính là cái đường bộ yếu đạo nối liền với Nhãn Bắc. Thương đội lên đường từ Bồ Châu, trải qua Giai Châu, Ti Diêm Thành, Lâm Phần, Thái Nguyên Phủ, Nhạn Môn Quan, một mạch Bắc Thượng, có thể là thông tới Đại Đồng Thành, trọng trấn biên cảnh. Ra ngoài quan chính là Thảo Nguyên Bát Ngát Du Biên. Ở phía Tây là Thổ Mặc Đặc Bộ của Tam Nương Tử đã quy phục Đại Minh. Ở phía Đông là Đồ Môn Hãn và Đóa Nhan Tam Vệ hàng năm kéo thiết kỵ xuôi Nam để xâm lược quan. Hiện tại Im Đáp Hãn đã phong cống, biên cảnh mở ra mua bán. Thương nhân Sơn Tây bằng vào ưu thế lũng đoạn được trời ưu ái, chiếm cứ chính thành ích lợi trở lên. Thương lộ nối liền với Trung Nguyên và miền Bắc này, theo đó phát triển phồn vinh. Thương đội từ Nam chí Bắc nối liền không dứt, cho dù hiện tại đang là mùa hè nóng bức, trên quan đạo vẫn có không ít người đi đường chịu đựng ánh mặt trời chói chang ngược xuôi. Trên quan đạo Sơn Tây Bình Dương Phủ, Giải Châu đi thông Bồ Châu, một thương đội quy mô khổng lồ đang rồng rắn xuôi nam, những cái chiếc xe tải không mùi chở đầy hàng hóa. Phu xe, người làm đi theo thấy đều mặc trang phục màu xanh, đầu đội anh hùng cần, chân mang giày vải, ai nấy đều tỏ ra ngang tàn khí phách, nghênh ngang đi giữa quan đạo, ép xe ngựa của những người đi đường khác sang hai bên. Đương nhiên là bọn họ phách lối rồi. Đầu thương đội treo cái đèn lồng Bồ Châu Thiếu Sư Phủ, Trung Cục Điện Đại Học Sĩ Trương, thương đội của Đường Kim Thủ Phụ Đại Học Sĩ đi ngang giữa đường không được sao chứ? Hàng hóa chất đầy trên xe được dùng giấy dầu có loại tốt che kín, đó là da dê, nhân sâm, da điêu, lọc nhung lấy từ phía Bắc. Trên Thảo Nguyên không có đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà vận chuyển về Trung Nguyên chính là bảo bối, sẽ bán ra được một cái giá rất cao. 7-8 hán tử cường tráng ngồi ngựa béo không có hề nổi bật trong cái đám thương đội hàng ngàn người, nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bất kể là hộ vệ hay là người làm cũng không có giống bọn họ chút nào, lúc nào cũng duy trì một khoảng cách đối với bọn họ. Mặt hí, mặt tròn như cái bánh bao, chân đeo vòng, đầu tóc bới lên còn thắt một chiếc đuôi sam nhỏ, không phải là người Hán Trung Nguyên, rõ ràng võ sĩ Mông Cổ lớn lên trên lưng ngựa. Nóng quá đi. Võ sĩ Mông Cổ cầm đầu đưa tay la mồ hôi, lại nhìn bốn phía một chút. Đại Hãn muốn cướp giang sơn của Trung Nguyên phồn qua này, ta thấy bất quá cũng chỉ vậy thôi. Vừa đến mùa hè đã nóng đến không có chịu được rồi, không có mát mẻ thoải mái như trên Thảo Nguyên của chúng ta. Các võ sĩ Mông Cổ bật cười ầm lên, có người hài hước nói, thời tiết của Trung Nguyên không tốt, nhưng mà dung mạo tiểu nương tử Trung Nguyên lại không tồi đó. Một người Hán thân mặc trang phục tơ lụa, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh cái đám võ sĩ Mông Cổ này, trong lòng quán trách không ngớt. Phía Bắc, vừa đến mùa đông đã đóng băng ngàn dặm, lạnh cho đến chết người. Đến mùa đông, ngươi còn dám nói những cái lời này không chứ? Nhưng mà y không có nói ra những lời này, lại khom người trên lưng ngựa, tươi cười hớn hở, sắc mặt rõ ràng là Hán Giang. Ba Đặc Nhĩ đại nhân, chư vị anh hùng, đến Sơn Tây á, các ngươi sẽ là khách quý của lão thái gia nhà ta, tự nhiên sẽ tận tâm chiêu đãi, muốn cô nương loại nào tôn hữu đạo ta sẽ lo hết đó. Về cái phần thời tiết á, chỉ là cái đoạn đường này á, không có cây cối che mát cho nên tương đối nóng, trước mặt sắp đến Dương Quan Cốc chắc chắn sẽ trở nên mát mẻ hơn. Ba Đặc Nhĩ cười nhổ toẹt một cái, ngươi cũng có lòng hiếu thảo, được, vậy thì đi nhanh lên một chút đi. Tôn hữu đạo cười hăng hắc, trong đôi mắt có ánh sáng xảo trá chợt lóe lên. Một thực tế y cũng không có kính cẩn và tin tưởng mấy người Mông Cổ này như là ngoài mặt. Các huynh đệ bước nhanh lên một chút đi, chớ có lề mề như nữ tử nữa. Tôn hữu đạo dậy dậy tay rống to, chuyến này làm ăn rất khá, trở về đến phủ lão thái gia chỉ cần để rơi một chút qua kẻ bàn tay, các huynh đệ sẽ có bạc ăn nhậu chơi bời đó. Đến lúc đó, mỗi người ôm hai cô nương đại đồng phủ, tha hồ mà quan lạc. Người trong thương đội phấn chấn tinh thần, lập tức gia tăng cước bộ. Dương Quang Cốc là dư mạch của Trung Điều Sơn, dãy núi chập trùng trùng điệp, gió núi mát mẻ dễ chịu, khách lữ hành đi qua trên quan đạo phía bắc, gió từ cửa núi thổi tới, nhất thời làm cho thời tiết dịu hơn phân nửa. Ba Đặc Nhĩ chợt ghìm ngựa lại, cao đôi mày rậm, giơ roi chỉ cái dãy núi. Ủa, nơi này địa hình hiểm ác, các người đi qua cái chỗ này không sợ thổ phỉ xuất hiện cướp bóc sao? Tôn Hữu Đạo bật cười ha hả, cho đến khi Ba Đặc Nhĩ cao mày chán ghét, y mới ý thức được mình hơi quá, dỗ dàng thu liễm cái nụ cười, rất tự đắc nói. Thương nhân sơn tay của chúng ta đi Tần Xuyên lên Nhạn Bắc, qua Hoàng Hà, vượt Thái Hành, không có địa phương nào có thổ phỉ không có mắt dám đến vuốt râu hùm, cho dù có thổ phỉ xuất hiện ta cũng sẽ thu phục chúng làm gia nô. Vậy cũng phải, thương nhân sơn tây và Hào Cường là một thể, thổ phỉ nào mà dám đi tìm những cái đại lão này để gây phiền phức chứ. Thậm chí có nhân vật trong chốn Lục Lâm tới bái kiến gia môn, tới dịp lễ Tết còn phải xuống núi mà đưa lễ. Không ngờ Tôn Hữu Đạo cười không có đúng lúc, tiếng cười chưa dứt, chợt nghe giữa không trung có một giọng nữ cao vút xa xa truyền tới. Này, người trong nhà của Trương Tứ Duy khốn kiếp nghe đây, Bạch Liên Thánh Giáo tới đây mượn một chút lương hướng, thức thời mau mau đầu hàng đi. Mọi người cả kinh thất sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Trên ngọn núi chủ phong nguy nga của Dương Quang Cốc có một bóng người màu trắng đứng thẳng như cây ngọc trước gió. Phong thái ung dung xuất trần tuyệt thế, đeo mặt nạ màu bạc, rõ ràng chính là Bạch Liên giáo chủ, thiên hạ vô địch trong truyền thuyết. Quy danh giáo chủ của ma giáo trên giang hồ thật là lớn, pháp giá đích thân tới cái chỗ này, nhất thời mọi người thương đội liền rối loạn trận cước. Không, không có nên hốt hoảng đó, nàng ta chỉ có một người thôi, chúng ta sống dài tử chiến. Tôn Hữu Đạo ra sức tổ chức thương đội, dần dần trên dưới 100 tên hộ vệ tập trung lại. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền ở chỗ này, nạp mạng đi. Trong rừng cây, một đạo hàn quang bắn nhanh ra như điện chớp, lấy khí thế nhanh như sấm chớp, không có kịp bưng tay, bắn vào tâm tạng của một tên đả thủ. Trong cái tiếng tên cắm vào thịt làm cho người ta ê răng, người nọ ngã quỵ ngửa mặt lên trời, đuôi tên cắm vào người vẫn còn đang lay động. Ta là Bạch Dương đường chủ Tiêu Dân Thiên, cẩu nô, hãy nhận lấy. Ở một hướng khác, cũng có một mũi tên bắn ra, xuyên vào cổ của một tên võ sĩ xui xẻo. Ở những phương hướng khác, lại có tên nỏ bắn ra, mỗi lần một mũi, tất là lấy đi tính mạng của một người. Tuy rằng hộ vệ thương đội nhiều, nhưng mà lại bị quy danh của Bạch Liên giáo chủ chấn nhiếp, tiếng thối hỗn loạn, sợ hãi bối rối. Ba Nặc Nhĩ kêu to lên, quơ múa mã đào, gằn giọng gầm thét. Thì ra, dư nghiệt của Hồng Cân sao? Nếm thử một chút lợi hại của võ sĩ Mông Cổ ta. Chúng võ sĩ Mông Cổ vỗ ngựa xông về phía ngọn núi, nhảy mắt đã tới cách chân của Bạch Liên giáo chủ hơn 20 trượng, rối rít dương cung lắp tên nhắm bắn nàng. Không biết là do thế núi quá cao hay là do môn thần công kỳ ảo nào đó, tất cả tên bắn tới cách người của Bạch Liên giáo chủ 3 trượng lập tức rời lả tả. Chút tài mọn chỉ có thể xưng hùng ở tái ngoại, làm sao mà có thể múa búa trước cửa lỗ ban chứ. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, tay bắt pháp quyết, điểm ra một chỉ về phía trước, gằn giọng quát: Thác Lỗ, nhận lấy cái chết đi. Ba Đặc Nhĩ ô cha một tiếng, lăn người xuống ngựa. Mấy cái tên đồng bạn thấy điều chấn động, dỗ dàng thi triển một chiêu hãy để La Nguyệt cứu y lên, sau đó mới giục ngựa chạy về quan đạo. Thật là lợi hại, tặc bà nương đúng là lợi hại đó. Sắc mặt của Ba Đặc Nhĩ trắng bệch, tay ôm dài máu tươi chảy ròng ròng, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thương đội nhất thời đã đại loạn, mọi người hoặc là ôm đầu trốn chui như chuột, hoặc là đánh xe ngựa chạy loạn khắp nơi. Bạch Liên giáo chủ bật cười ha hả. Nói cho người biết, nếu mà nhà Trương Tứ Duy còn dám đối nghịch với Thánh Giáo, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy đầu chó của lão. Tôn Hữu Đạo dốc hết toàn lực tổ chức thương đội chạy trối chết về phía nam. Cũng may là Bạch Liên giáo chủ tựa hồ chỉ vì thị quy cho nên không có dẫn người đuổi theo. Cuối cùng chạy ra khỏi hơn 10 dặm thu thập đội ngũ, kiểm lại nhân thủ. cũng có kẻ bị Bạch Liên giáo bắn chết, cũng có người tự dẫm đạp nhau mà chết, số bị thương đếm không hết, xe ngựa hàng hóa cũng mất mát không ít. Ba Đạt Nhĩ không có nói tiếng nào, mấy tên thủ hạ băng bó vết thương cho y, máu tươi đỏ thắm rịn ra vải trắng, trông thật là ghê rợn. Đa tạ Ba Đạt Nhĩ đại nhân trượng nghĩa diện thủ. Tôn Hữu Đạo cảm kích rơi nước mắt cảm tạ, lần này y nói cái lời thật lòng, nếu không nhờ các võ sĩ Mông Cổ xông lên thì phen này tổn thất của thương đội sẽ còn lớn hơn, sau khi mà trở về sẽ không biết ăn nói thế nào đây. Ba Đạt Nhĩ phất tay một cái, tặc bà nương đúng là lợi hại, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nàng, không cần nói những cái lời giả dối làm gì, chỉ cần lão thái gia nhà ngươi chịu chiết khấu cho chúng ta, như vậy mới là bằng hữu chứ. Tôn Hữu Đạo cười hăng hắc, hiện tại y đã hết sức tin tưởng thành ý của Ba Đạt Nhĩ. Dương Quang Cốc, Bạch Liên giáo chủ tháo mặt nạ xuống, gương mặt tròn trĩnh, mày kiếm như vẽ, nhưng mà không phải là Bạch Sương Hoa lãnh nhược băng sương, mà là Thiên Kim tướng phủ Trương Tử Quyên. Thật ra các cao thủ giả trang Ngã Khổ Thiền, Luyện Ích Trần chẳng qua là bốn tên hộ vệ tướng phủ sử dụng nỏ mạnh quân dụng tác xạ từ trong cái đám rừng rậm, từ đầu đến cuối không có hề lộ mặt mũi. Già rồi á còn phải làm chuyện giết người cướp của này, đúng là. Du Thất mới cười khổ nhìn cái đám hộ vệ thương đội bị bắn tên xuyên cổ xuyên tim mà chết, ánh mắt nhìn lại Doãn Tân Thương cũng đã có thay đổi. Tướng già nói không sai, người này chính là cái hạng người loạn thế đồ long, mới vừa xuất sơn đã là người chết đầy đất rồi, được phục vụ kẻ kiêu hùng ắt sẽ càng thêm lợi hại. Về cái phần Tần Lâm có phải là kiêu hùng hay không, Du Thất cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Tử Quyên mới cười nói, kế hoạch của Doãn tiên sinh đúng là hay, hư hư thật thật, che trời qua biển, quả nhiên mã đáo thành công. Doãn Tân Thương khẽ khom người chắp tay nói, gặp chuyện lạ thì nghi ngờ, gặp thường sẽ thấy không có gì lạ. Thương đội của phủ Trương Tứ Duy hoành hành tam tấn từ trước tới nay chưa có hề bị tập kích, vì vậy ý khí lơi lỏng đề phòng sơ suất, thình lình gặp phải tập kích như vậy khó tránh khỏi hoảng hốt. Lại thêm Bạch Liên giáo chủ uy chấn thiên hạ, cách ăn mặc đã được đồn đại rộng rãi, tiểu thư giả trang giáo chủ khiến cho bọn họ vừa nhìn thấy lập tức là kinh hồn khiếp vía, cho nên chúng ta mới có thể xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh chứ. Doãn tiên sinh binh gia đại tài, quả thật là cao kiến. Trương Tử Quyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn theo cái thương đội chạy trốn về phía nam, tràn đầy hận ý cười lạnh. Trương Doãn Linh, Trương Tử Duy. Tần Lâm đang ngồi trong quán trà uống trà thơm, nghe tiên sinh kể chuyện Đại Minh khai quốc anh liệt chí, lúc này mới ung dung tự tại chạy tới chỗ của tổng kỳ Cẩm Y Vệ. Điểm mão mỗi ngày giờ mèo phải điểm danh, nhưng mà năm vạn lịch chớ nói, Cẩm Y Vệ phải trú bên ngoài. Cho dù là Cẩm Y Vệ trực thuộc Cẩm Y Thân Quân Đô Chỉ Huy Sứ Ti ở Kinh Sư, đến giờ mẹo vẫn là có hơn một nửa ở nhà ngủ ngon. Tần Lâm mới đụng đỉnh đi đường, nhìn thấy thương độ của thiếu sư phủ đi hỗn hển trên đại lộ, không ít người ủ rũ, tinh thần uể oải vô cùng, trong lòng bây giờ cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt quét nhìn qua, chợt thân thể rung lên. Tần ca, có chuyện gì vậy? Lục Diễn Chí mới vội vàng hỏi. Tần Lâm hiếp mắt như có điều suy nghĩ. Không có gì, dường như thấy có một người quen cũ. Đi tới nha môn của Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, chỉ thấy bên trong bận rộn hỗn loạn, Quế Hữu Hoa lớn tiếng nói, mau, mau, các huynh đệ khẩn trương lên, mau mau theo bản quan đi ra ngoài làm việc, lát nữa ngàn vạn lần chớ có nên để lộ. Chương 880, Giang Thương bán nước. Đừng có để lộ sao? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, bước vào ngưỡng cửa, hai hước nhìn Quế Hữu Hoa. Các người đang chuẩn bị lừa gạt ai vậy? Quế Hữu Hoa mới ngẩn ra, may nhờ da mặt của tên này cũng thật dày, vô cùng linh hoạt khéo léo, lập tức tươi cười hớn hở. Khải bẩm Tần trưởng quan, thuộc hạ nói là cái vụ án này có liên quan với ma giáo. Liên quan tới ma giáo sao? Tần Lâm nghe đến đó mới chợt nở một nụ cười mỉm, giáo chủ của ma giáo đang ở bên cạnh ta đây. Dương Quang Cốc thuộc về dương mạch của Trung Điều Sơn, nằm ở phía đông Bồ Châu Thành 40 dặm thuộc khu vực của Bản Châu. Bạch Liên ma giáo gây ra trọng án, dĩ nhiên là Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ trú đóng địa bàn, không thoát khỏi trách nhiệm. Sau khi mà Quế Hữu Hoa nhận được cái tin tức của thiếu sư phủ, không dám chậm trễ chút nào, lập tức chuẩn bị dẫn người chạy tới, lại bị Tần Lâm ngăn lại. Tên này thầm kêu khổ trong lòng, đảo trong mắt, hơi khom lưng xuống tỏ ra quan tâm nói: Tần trưởng quan minh giám, đây là cái vụ án của Bồ Châu bản địa ta, giết gà không có cần dao mổ trâu, ngài cứ ngồi ở trong nha môn tính toán kế sách đi, tùy chức dẫn dắt người đi tiên phong, sau đó sẽ trở về tường trình rõ ràng cái vụ án. Xin Tần trưởng quan an tọa, chúng tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại thôi. Một tên tiểu kỳ làm gương xung phong, lại có một tên hiệu quý tỏ ra quan tâm lo lắng: Trưởng quan không thấy được đâu, không có nghĩ tới đâu, không có nghe được, không làm được, chúng ta muốn thay cho trưởng quan thấy được, nghĩ được, nghe được, làm được. Bên ngoài nắng nóng tới mức độ sắp đột da, xin trưởng quan ở lại nha môn cho mát, bọn ty chức sẽ đi thay cho trưởng quan một chuyến, cũng là bổn phận phải tận trung đền nợ nước. Ngươi muốn tra ra sơ hở cái gì chứ? Tần Lâm mới cười thầm không ngừng, chợt sắc mặt nghiêm nghị, tay trái dùng tay áo phi ngư phục lên, tay phải nắm quyền đặt trước ngực, tỏ ra cương quyết nói: Sấm sét mưa móc đều là ân trời ban, tuy rằng là Tần mổ đã bị cách chức lưu đài, nhưng mà chưa từng có nửa câu oán hận. Đây gọi là ở giang hồ xa thì phải lo lắng cho vua, cả đêm trằn trọc không ngủ, không có dám giải đãi lười biếng. Hiện nay là có phản nghịch ma giáo làm loạn, chính là lúc chúng ta phải đền nợ nước. Tần mổ há có thể chịu lùi bước sao các vị à? Tha rằng liều chết báo hoàng ân, Tần mổ sẽ đi chung với các vị. Vào giờ phút này, Tần Lâm tràn đầy chính khí, nghĩa bạc dân thiên, còn hơn cả quan dân trường và các lượng. Một tiếng ặc vang lên, từ Quế Hữu Hoa cho đến hiệu quý lực sĩ bình thường thấy điều nghẹn họng, lời lên đến miệng phải nuốt trở vào. Như vậy cũng phải, về phương diện diễn kịch, tối đa là bọn họ chỉ được coi như là ngôi sao hạng ba, Tần Lâm mới là ảnh đế chân chính. Quế Hữu Hoa còn khó chịu hơn cả vừa nuốt một con ruồi, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn, nặng ra một nụ cười nịnh nọt. Tần trưởng quan đích thân ra tuyến đầu tiêu diệt phản nghịch ma giáo, thật sự làm cho thi chức khâm phục không thôi. Nói hay lắm, hay lắm. Tần Lâm mới cười hăng hắc, vỗ vỗ vai của Quế Hữu Hoa. Tài diễn của lão huynh người đã có tiến bộ rồi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cũng cười thầm không ngừng. Bạch Sương Hoa hư lạnh một tiếng, thầm nói cái tên họ Quế này dám dở trò quỷ trước mặt của Tần Lâm, quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Nói về diễn kịch giả dờ, Tần Lâm chính là bậc đại hành giả. Bất quá, vì sao mà thánh giáo lại tập kích thương đội phủ Trường Tứ Duy ở Dương Quan Cốc? Đám quan giáo tổng kỳ cơ hồ dốc hết trọn ngổ, đám Tần Lâm cưỡi ngựa theo sau. Ra khỏi cửa Đông Bồ Châu, chợt nghe sau lưng truyền tới cái tiếng ồn ào huyên náo. Quay đầu lại, nhìn thấy năm cái tên châu nha mã khoái đang chạy nhanh trên đường. Hai đội bộ khoái và tráng ban tụt lại phía sau mấy bước. Dù sao cũng là thân quân thiên tử. Tuy rằng Cẩm Y Vệ thanh bình đã lâu, nhưng mà tốc độ phản ứng vẫn nhanh hơn các nha môn khác không ít. Tin tức thương đội thiếu sư phủ đã bị cướp truyền ra dọc theo quan đạo. Khách qua đường đã sớm tránh sang hai bên lề đường. Đám Cẩm Y quan giáo dục ngựa thật nhanh, không tới nửa canh giờ đã tới Dương Quan Cốc. Chỉ thấy đã có một ít khoái mã mặc áo đen đang tản ra bốn phía, dỗ dàng thu thập hàng hóa rơi giải, cứu chữa mấy cái kẻ bị thương. Các huynh đệ giải châu cực khổ rồi. Quế Hữu Hoa cười chào hỏi bọn họ, bộ đầu cầm đầu chắp tay một cái. Quế tổng kỳ đã đến rồi, rốt cuộc Cẩm Y Vệ đến từ giải châu, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là địa giới của Bồ Châu, hết thảy xin ngài làm chủ cho. Thì ra là Dương Quan Cốc ở giải châu phía nam quan đạo Bồ Châu, thuộc về địa giới của Bồ Châu, nhưng mà cách giải châu thành gần hơn một ít. Sau khi mà vụ cướp xảy ra, bên giải châu cũng nhận được tin tức, đám mã khoái tới sớm hơn một bước. Quan phủ địa phương Triều Đại Minh chủ trương thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bình thường có vụ án xảy ra ở địa giới của người khác, cho dù là đánh chết bọn họ cũng sẽ không có chạy tới xen vào việc của người khác. Nhưng mà cái án này là thủ đoạn nhà của thủ phụ đại học sĩ Trường Tứ Duy bị cướp, cho nên sau khi bên Giải Châu nghe được cái tin này, vội vàng dắt dò lên cổ chạy tới đây giúp cho một tay. Người làm thương đội bị thương đã được chữa trị cẩn thận. Bọn bộ khoái bên Giải Châu dùng kim sang dược trị liệu vết thương cho bọn họ. Bọn người làm này may mắn sống sót, nhưng miệng vẫn không ngừng thóa mạ bằng những lời u uế, nói là cái đám bộ khoái địa phương cực kỳ vô dụng, dung túng cho yêu nhân của ma giáo đánh cướp thương đội. Sau khi mà trở về phủ sẽ nói với lão thái gia, lão thái gia dạy cho quan địa phương một bài học. Bọn bộ khoái cố gắng nhẫn nại, không có dám mạnh miệng, trong lòng lại cười thầm không ngừng. Từ trước tới nay, Trương gia Bồ Châu các ngươi ra ngoài đều không có coi bộ khoái Châu Huyện của chúng ta ra gì. Bảo chúng ta đi bắt giáo chủ của ma giáo quả thật hết sức là nực cười. E rằng mất hết 18 cái mạng, ngay cả giặt áo của người ta cũng không có chạm được. Nãy giờ, Tần Lâm lạnh lùng bàng quang, thấy cái tình cảnh này liền thầm nói một tiếng xấu hổ rồi. Quả nhiên, thương nhân Sơn Tây khí thế hùng hổ, sai sử quan phủ của địa phương như là sai sử tôi tớ, chẳng trách nào dân chúng của Sơn Tây sợ như là sợ cọp. Chỉ có Bạch Sương Hoa nghi hoặc nhất, khẽ cao mày liễu, trong lòng âm thầm suy đoán xem lộ nhân mã nào đã xuất thủ. Quả thật nên dạy dỗ cho bọn Trương Tứ Duy kia một chút, nhưng mà xuất thủ ở chỗ này á thì đang nghi ngờ xuất thần, nàng mới chợt bị Tần Lâm chọc chọc vào eo. Này giáo chủ tỷ tỷ, nàng không có thuộc phân thân đó chứ? Bạch Sương Hoa lộ ra cái vẻ hơi xấu hổ, thầm giận nội lực đánh văng đầu ngón tay của Tần Lâm ra, trừng mắt nguýt hắn một cái. Ngươi cho rằng á ta là tôn hầu tử sao? Không phải là ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Đầu ngón tay của Tần Lâm bị chấn cho đến nỗi tê dại, nhưng mà vẫn cười hì hì xoa xoa. Vậy thì chưa chắc, những lúc ngủ, tắm rửa, thay quần áo có rất nhiều khi mà hai ta tách nhau ra, cho nên nàng vẫn có thời gian gây án đó. Tần Lâm! Bạch Sương Hoa nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nghiêng đầu qua chỗ khác, không có để ý tới hắn nữa. Này, xem ra những kẻ bị thương kia có điểm nào khác thường. Đột nhiên Tần Lâm phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên. Bạch Sương Hoa định thần nhìn kỹ, 7-8 tên người làm của thương đội còn lành lặn đang sai sử cái bọn nha dịch làm đủ chuyện. Ngoài ra có 5 người bị thương đang được điều trị, một tên dài trúng cái tên nỏ, một tên cánh tay đây mềm nhũn rủ xuống, trên ống tay áo còn in cái dấu gió ngựa. Người thứ ba dở đầu chảy máu, hai người cuối cùng không có ngoại thương rõ ràng, chỉ ôm ngực rên rỉ kêu đau. Thương tích của bọn họ đều nằm ở nửa thân trên sao? Bạch Sương Hoa khẽ chớp mắt một cái. Thông minh! Tần Lâm mới đưa tay vỗ vỗ, vừa chỉ số thi thể được bộ khoái bài thành một hàng. Những cái tên người làm sống sót kia không có ai bị thương tích trên chân, chứng tỏ là sau khi bọn họ gặp tập kích lập tức đã nhanh chân chạy trốn, nhờ vậy mới giữ được tính mạng. Trong cái đám thi thể có lẽ trúng tên chết, có người ngoại trừ là vết thương trúng tên bị dẫm đạp ra, có tên trúng một đao vào cổ, rõ ràng sau khi bị thương không có thể trốn đi, bị diệt khẩu, xem ra quý giáo động thủ rất là dứt khoát đó. Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, làm trành cho hổ bóc lột dân chúng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc không nói, đáng tiếc chính là không có hỏi được gì từ những kẻ còn sống. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, hắn đã nói đúng, Lục Diễn Chí dẫn dắt huynh đệ hiệu quý đi hỏi, đám người làm của thương đội mới vừa rồi dên gian ra ngoài, hiện tại sắc mặt ai nấy đều đỏ lên. Đương nhiên những cái kẻ không có bị thương kia là kẻ thoa dầu vào lòng bàn chân, chạy trốn sớm nhất. Kẻ bị thương cũng là sau khi mà bị tập kích mới mau chóng chạy trốn. Về phần cuối cùng, đám người của ma giáo từ hướng nào xông ra, đã làm những gì không có ai biết được. Bạch Sương Hoa trầm mặc hồi lâu, chợt ghé vào bên tai của Tần Lâm, chém đinh chặt sắt nói, chắc chắn là không phải thánh giáo ra tay rồi. Tần Lâm mới gật đầu một cái, hẳn là Bạch Liên giáo có ám ký đặc thù, có thể phân biệt được. Giáo chủ tỷ tỷ không cần thiết phải lừa gạt mình, xem ra quả thật không phải là Bạch Liên giáo làm ra. Nhìn Bạch Sương Hoa chớp chớp mắt, Tần Lâm mới nghịch ngợm đưa ngón tay lên làm cái động tác chớ cô lên tiếng, dặn nàng không nên nói cho người khác biết đó. Như vậy là ai đánh cướp thương đội của phủ Trương Tứ Duy ở đất Tam Tấn, dám vuốt râu cọp, làm như thế có mục đích gì chứ? Căn cứ vào đầu mối người làm thương đội cung cấp, Tần Lâm mới chậm rãi đi tới ngọn núi mà Bạch Liên giáo chủ đã xuất hiện, quan sát dấu chân ngựa còn để lại trên đất, chợt trước mắt sáng lên, từ từ leo lên đỉnh núi, lại hiếp mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ mong cái tên này không có phát hiện được gì, hắn và thiếu sư phụ có vẻ không có hợp nhau. Thỉnh thoảng Quế Hữu Hoa nhìn trộm Tần Lâm, dù là đối phương là một cao thủ phá án Bạch Liên giáo nhiều lần, y cũng không có muốn hắn dính vào cái vụ án này. Phong Lan Trấn, thiếu sư phụ, Trương Doãn Linh, Trương lão thái gia, tay xoay xoay hai cái quả thiết đảm sáng bóng, ánh mắt tinh tường như chim ưng nhìn chăm chú vào Tôn Hữu Đạo đang quỳ, cho đến khi trán của đối phương toát ra cái mồ hôi lạnh mới chậm rãi nói: vốn là ngươi làm mất mát hàng hóa, sao phải bị trừng phạt nặng nề? Bất quá ngươi đã đem lại cái mối làm ăn lớn, thôi công tội ngang nhau, đứng lên đi. Tạ lão thái gia khai ân. Tôn Hữu Đạo mới bò dậy, nhưng mà vẫn một mực cung kính đứng xuôi tai. Trương Doãn Linh xoay chuyển thiết đảm phát ra cái tiếng vàng, nghĩ ngợi hồi lâu lại nói: vì sao mà lần này đồ môn hãn phái tới toàn là người lạ như vậy? Ngươi có nắm chắc hay không đó? Tôn Hữu Đạo vội vàng trả lời: nửa năm trước đồ môn hãn Đổng Hồ Ly đã bị Thích Kế Quang đánh cho đại bại, hãn đình phải dời chết đi về phía đông bắc hơn 100 dặm, vào trong trung tâm thảo nguyên nghỉ ngơi lấy sức. Đây là sứ giả do y chủ động phái ra ngoài, đã gặp bọn tiểu nhân ở bên ngoài tuyên phủ. Lúc ấy còn có một bộ lạc nhỏ Mông Cổ ở đó, hẳn không phải là giả rồi. Nghe nói trong trường đại chiến kia, Na Nhan võ sĩ, quý tộc lão gia chết rất nhiều. Kẻ trước kia từng qua lại với tiểu nhân cũng đã tử trận rồi, cho nên sứ giả mới lạ mặt như vậy. À, nói như vậy cũng có đạo lý, dù sao là bọn họ có tính vật của đồ môn hãn. Trương Doãn Linh tỏ ra trầm ngâm. Tôn Hữu Đạo lại lấy lòng nói: tiểu nhân cũng đã từng nghi ngờ bọn họ, bất quá ba đặc nhĩ rất nghĩa khí, tiếp giáo chủ ma giáo từ xa một chiêu còn bị trọng thương. Tiểu nhân thấy bọn họ có chính thành là thật đó. Được, Trương Doãn Linh đứng lên, gia gia sẽ đi xem sao. Trong khách sảnh diện thứ ba, thiếu sư phụ, ba đặc nhĩ và cái đám tùy tùng không có nhịn được đi tới đi lui. Thị nữ đưa nước trà lên lại bị bọn họ hất đổ cho sạch cả. Trà gì mà lạc lẽo, không có một chút mùi vị, kém xa trà sữa ở trên thảo nguyên của chúng ta. Thị nữ luôn miệng cười bồi xin lỗi, trong bụng lại cười nghi ngửa. Trà sữa của người Mông Cổ uống vào là dùng cái loại trà ép thành bánh thô sơ, thêm sữa và thêm đường để chế biến mà thành. Mà trà của thiếu sư phụ ta đãi khách là trà Long Tỉnh chính tông, chênh lệch trong đó không biết diễn tả thế nào đây. Buồn cười những cái người Mông Cổ này như là bò nhai mẫu đơn, không có biết hàng. Ba đặc nhĩ dũng sĩ, lão phù tới chậm để cho người chờ lâu. Trương Doãn Linh cười hiếp con mắt đi tới, có đám tài sai con cháu và Tào Tứ đi theo. Ba đặc nhĩ thở hổn hển, hung hãn trợn trừng hai con mắt. Trương lão thái gia, lão không có nghĩa khí với bằng hữu gì cả. Hãn Dương nhà của ta làm ăn bao nhiêu lần với thương nhân sơn tây các ngươi, giúp cho các ngươi kiếm tiền đầy túi, vì vậy mới bại có một phen dưới tay của Thích lão hổ. Các ngươi lại nhìn người bằng cặp mắt chỉ biết có lợi ích như vậy. Ôi cha, nói gì vậy chứ, xin dũng sĩ bớt giận. Lần này Hãn Dương các ngươi chuẩn bị ban cho chúng ta mối làm ăn gì đây? Trương Doãn Linh cười nhẹ nhàng khuyên nhủ, thương nhân trục lợi, chỉ cần có mối làm ăn, lão không ngại chịu cho người khác mắng đôi câu cho hả giận. Hãn Dương thua trong tay của Thích lão hổ, binh khí áo giáp có tổn thất rất lớn, lần này chúng ta cần một dạng thành chiến đao, 2000 bộ thiết giáp, 20 dạng mũi tên. Ba đặc nhĩ báo ra cái số lượng kinh người, sau đó mới nhìn chằm chằm Trương Doãn Linh, dùng tay lên. Dùng hàng đổi hàng, giao dịch trực tiếp, chúng ta có da dê, nhân sâm, lọc nhung, đông châu. Kể từ sau khi mà Quân Nguyên đã bị trục xuất khỏi tái ngoại, thợ thầy dần dần đứt gãy truyền thừa, vào năm vạn lịch, ngay cả cái nồi sắt cũng khó lòng mà chế tạo. Sở dĩ mà đại quân Mông Cổ vẫn còn duy trì sức chiến đấu cường thịnh như vậy toàn là dựa vào thương nhân của Trương Doãn Linh cung cấp vũ khí cho bọn họ. Võ sĩ Mông Cổ chính là dùng vũ khí của bọn Trương Doãn Linh bán ra để mà tàn sát quân dân Đại Minh nơi biên quan. Chương 881 Từ không sinh có. Ở giữa Sơn Tây Giải Châu và ấp An là một tòa ti diêm thành quy mô không lớn, bởi vì cái thời Tống Nguyên từng lập dận ti ở chỗ này, cho nên còn gọi là dận thành. Ở phía nam ti diêm thành, bắc trung, điều sơn chính là diêm hồ sương khói mịt mờ, ruộng phơi muối từng ô ngang dọc như là dệt cưỡi, sản xuất muối Hà Đông tiêu thụ trong hải hội. Vào cái thời kỳ đường Tống cực thịnh, ích lợi của sản lượng muối tối đa chiếm tới một phần sau thu nhập của quốc khố. Vào năm Vạn lịch, Thiểm Tây phát hiện nhiều diêm tỉnh hơn, duyên hải Đồng Nam thịnh hành dùng nước biển để mà nấu muối phơi muối. Muối của Hải Đông không có còn tiêu thụ nhiều như trước, không ít ruộng muối nằm hoang phế như gợi lại cái thời kỳ quá khứ huy hoàng. Bất quá, Tây Diêu Cổ Trấn ở giữa cái bờ Nam Diêm Hồ và Trung Điều Sơn cũng không có gì thế mà trở nên tiêu điều. Trên đường phố, người đến người đi, thỉnh thoảng có thương đội thật dài đi ngang qua, xe ngựa rồng rắn thật dài. Mỗi khi mà đến giờ cơm, khách nhân ngồi đầy một số tử quán quán cơm bên đường. Ở phía bắc Bồ Châu là quan đạo thông từ Đại Đồng sang bắc Diêm Hồ. Tây Diêu nằm ở giữa Diêm Hồ và Trung Điều Sơn, cũng không phải là thương lộ lui tới náo nhiệt, vì sao mà đến nay vẫn duy trì phồn vinh? Câu trả lời nằm ở những dãy láng trại nằm san sát nhau bên ngoài trấn. Lửa trong lò nóng hổi táp hơi nóng vào cái mặt đám thợ rèn. Những cái tiếng búa gõ len keng vang lên dày đặc một mảnh. Thỉnh thoảng có người dùng kìm để mà gấp sắt đỏ nhúng vào trong nước, giữa cái tiếng lèo xèo khói trắng bốc lên mù mịt. Nghe nói nước Diêm Hồ dùng để rèn có thể giúp cho binh khí sắc bén hơn. Mấy chục cho đến 100 lò rèn sản xuất ra thật nhiều binh khí, không chỉ là cung ứng cho quân đóng ở vùng biên giới Sơn Thiểm, còn bán ra dân gian kiếm lợi. Tuy rằng là triều đình cấm chỉ dân gian có áo giáp, trường mâu và nỏ cứng, nhưng cũng không có cấm chỉ đao kiếm và tên. Khí giới quân dụng do Đô Chỉ Huy Sứ Ti, Kinh Lịch Ti, Sơn Tây cai quản. Hàng năm chia làm 3 chuyến áp tải cho đến các nơi đóng quân như là Đại Đồng, Nhạn Môn Quan sử dụng. Khí giới quân sự dựa vào các thương đội thương nhân của Sơn Tây vận chuyển khắp nơi trên cả nước. Ở một tòa đại diện phía Tây Trấn, mấy cái tên ác ôn để ngực áo mở banh ra, mắt hổ chầm chầm, sắc mặt dên dàng, phàm người nào tới gần một chút liền đã bị bọn họ đuổi đi ra xa. Trong đại diện, thương đội của thiếu sư phủ đang bốc dỡ hàng hóa. Mọi người cực kỳ cẩn thận, bởi vì hai cái tên quản gia thiếu sư phủ, Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo đã tới, chuyện này vô cùng hiếm có. Ngoài ra, còn có mấy tên tráng hán, mặt tròn, chân đeo vòng. Những người nào mà làm việc ở đây lâu sẽ nhớ cơ hồ năm nào cũng có thấy đám người hung thần ác sát này. Sau đó, khô giáp binh khí rèn ra sẽ được thương đội chở đi. Về cái phần rốt cuộc hàng hóa được vận chuyển tới cái chỗ nào, đám thợ cũng đoán ra được 8-9 phần. Chỉ bất quá, chuyện như vậy không có ai dám nói loạn. Thiếu sư phủ chính là trời là đất. Ai ăn gan hùm mật gấu dám đối nghịch với Trương lão thái gia? Đây toàn là thiết giáp và chiến đao thượng hạng sao? Ba Đặc Nhĩ nhìn những cái bao tải đang được chất lên xe, bèn chớp chớp mắt, dường như có vẻ không tin, gõ đinh thúc ngựa hỏi, có thể cho chúng ta xem qua cái hàng này được không? Tôn Hữu Đạo nở một nụ cười bồi, đang định nói chuyện. Tào Tứ có lòng phô trương trước mặt của khách quý, bèn rút yêu đao ra, chém vào một cái bao tải. Tiếng va chạm kim loại vang lên len keng, bao tải đã bị chém rách, lộ ra cái lớp rơm lót bên trong, phía dưới có ô quàng lấp lánh. Các võ sĩ Mông Cổ khẽ hô lên vui mừng. Yêu đao Tào Tứ chém xuống, chỉ để lại bề mặt khô giáp, một cái vết hằn xuống không có sâu lắm, có thể thấy được chất liệu cực tốt. Tốt, tốt lắm. Ba Đặc Nhĩ cười ngoác miệng rộng cho đến tận mang tai. Có những binh khí cùng giáo giáp này, đại hãn nhà ta nhất định sẽ có thể khôi phục như xưa, quyết một trận thư hùng với Thích Lão Hổ rồi. Tào Tứ cùng với Tôn Hữu Đạo gật đầu khen phải. Mua bán chính là mua bán, chỉ cần là kiếm tiền là được, không có cần biết Đồ Môn Hãn và Thích Kế Hoàng đánh nhau ai chết ai sống. Có vài tên thợ nghe vậy căm phẫn bất bình. Bọn họ có con em phục vụ trong quân đội của Triều Minh, nghĩ đến chủ đến của số binh khí áo giáp này, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Ngặt gì thiếu sư phủ gốc gác sâu nặng vững vàng, quan trường của Sơn Tây che chở cho nhau, nên dù trong lòng của bọn họ khó chịu cũng chỉ có thể giận mà không có dám nói gì. Vào lúc này, trên lầu 2 của một khách sạn gần đó, một cánh cửa sổ mở ra, mái hiền che kín ánh sáng, bên trong cửa sổ tối đen, từ bên ngoài nhìn không có rõ, chẳng qua là thỉnh thoảng qua ánh kính phản quang chợt lóe rồi biến mất. Trương Duẩn Linh mắc bẫy rồi. Trương Tử Quyên cười lạnh để cái ống nhòm xuống. Doãn Tần Thương thấy thèm nhìn cái ống nhòm khen ngợi. Có vật này á, chủ tướng chỉ huy thám báo điều tra cũng có thể làm chơi ăn thật rồi. Quả thật Tần Huynh xảo đoạt thiên công. Trương Tử Quyên mới khẽ mỉm cười. Nghe người khác tán dương Tần Lâm, nàng cảm thấy rất là tự hào. Phu quân của ta chính là ưu tú như vậy đó. Bèn đưa ống nhòm cho Doãn Tần Thương. Du Thất mới cười bồi. Hay cho kế vô sinh trung hữu, từ không sinh có của tiểu thư. Con chó già Trương Doãn Linh có nằm mơ cũng không có nghĩ ra chúng ta dở cái chiêu này ra. Dối nhưng mà không phải là dối. Thật ra dối cũng là thiếu âm. Thiếu âm, thiếu dương. Doãn Tần Thương đặt ống nhòm trở lại trên bàn. Hừ hừ thật thật, thật thật giả giả. Trong bảy phần thật lại chen lẫn ba cái phần giả. Quả thật khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Người Mông Cổ chính tông, nếu giả, bao đổi, quen thuộc cái tình thế tái ngoại, lại nắm cái tính vật Đồ Môn Hãn trong tay, tập kích bất ngờ ở Dương Quan Cốc, chính là nửa thật nửa giả, lấy giả che thật. Trương Doãn Linh gian dảo tới mức nào cũng phải trúng diệu kế của tiểu thư. Đó không phải là sứ giả ba đặc nhĩ của Đồ Môn Hãn, mà là thần tiễn thủ triết biệt thổ mạc đặc bộ giả trang. Trước khi mà Trương Tử Quyên ra kinh đã gửi một phong thơ của Từ Văn Trường đến Quy Hóa Thành. Dĩ nhiên, Tam Nương Tử không dám không tuân, lập tức phối hợp hành sự. Đồ Môn Hãn Đổng Hồ Ly đã bị Thích Kế Hoàng đánh cho răng rơi đầy đất. May nhờ là Dạng Lịch hạ thánh chỉ ban sư, hai cái tên này mới thoát được một kiếp. Hãn Đình phải dời sâu vào trong Thảo Nguyên 500 dặm, liên lạc với Trung Nguyên càng thêm khó khăn. Triết Biệt nói, hai cái vị này cấp tốc mua quân giới để khôi phục lực lượng như xưa. Đây cũng là thật. Chỉ bất quá, sứ giả chân chính tới nửa đường đã bị Tam Nương Tử phái người cướp giết, đoạt tính vật của Đồ Môn Hãn, đổi người thành đám Triết Biệt. Đến đây, chuyện đã có 5 phần nắm chắc. Trong lúc Trương Doãn Linh, Lão Giang Cự Hoạt còn đang do dự chưa có chịu mắc bẫy, Doãn Tần Thương đề nghị thêm dầu vào lửa. Vốn trong trận tập kích ở Dương Quan Cốc, Trương Tử Quyên không có loạn qua võ công, thương tích trên vai của Triết Biệt chính là do y đã lén lút dùng đao đâm vào. Có cái màn kịch này, phe của thiếu sư phủ càng thêm tin tưởng Triết Biệt, quả nhiên là trúng kế. Lão thất phu Trương Doãn Linh, lão nhất định phải chết thôi. Trương Tử Quyên mới lạnh lùng cười một tiếng, hắn giọng nói, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ là chờ cơ hội, hiện tại là rốt cuộc, ta có thể đi gặp Tần Lâm. Doãn Tiên Sinh, Du Thất, hai người các ngươi chạy tới Giáng Châu về trước, phối hợp giao dương tướng quân, chặn đường thương đội. Có rất ít người biết, chỉ huy sứ Giáng Châu vệ Âu Dương Bằng, năm xưa đã bị hạ ngục chờ chết, may nhờ Trương Cư Chính cứu mạng, cho nên khi mà Trương Tử Quyên tìm tới cửa, Âu Dương Bằng không một chút do dự, đáp ứng phái binh chặn đường cái thương đội thiếu sư phủ. Trương Tử Quyên dẫn dắt 4 tên hộ vệ chạy tới Bồ Châu, cảm thấy là rốt cuộc đã âm thầm an bài thỏa đáng, đã tới lúc có thể gặp mặt Tần Lâm, cước bộ của nàng liền tăng nhanh mấy phần. Trên cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà, tiếng tù và u ú thê lương vang vọng ra xa. Từng hàng phiên tăng của Tây Tạng chắp tay chữ thập, miệng đọc 6 chữ chân ngôn Ma Ni Bát Mễ Hồng, phạm âm giang giang, hương hoa bay múa đầy trời. 16 con bò Tây Tạng thuần trắng kéo một chiếc xe tải trên che lọng vàng, mang trướng bằng lụa vàng, phất phơ trong gió. Trên ghế đài sen là một vị đại đức cao tăng, da dẻ đen mùng, chỉ có đôi lông mày trắng như tuyết, chính là Đại Tuyết Sơn Trác Luân Kim Định Tự Quy Đức Pháp Dương. Quy Đức Pháp Dương từ Thanh Hải tới, trải qua 800 dặm Tần Xuyên đến Bồ Châu, chuẩn bị là bắt thượng kinh sư triều kiến. Pháp Dương từng được triều đình sắc phong, huống chi là đương kim thiên tử Dạng Lịch và Lý Thái Hậu đều hết sức là tin theo Phật giáo. Cho nên nghe Pháp Dương sắp tới, sĩ thân toàn thành đều ra khỏi thành nghênh giá. Tri Châu Bồ Châu họ Hoàng xa xa thi lễ về phía Pháp Giá. Quy Đức Pháp Dương Quang Lâm, Bản Châu Hoàng Chí Liêm cung kính bộ tiếp, mời vào trong dịch quán để mà nói chuyện. Quy Đức Pháp Dương, lão tăng nhập định như trước, không có thèm để ý, khiến cho Tri Châu buồn bực trong lòng. Ngoài Tri Châu, chính là sĩ thân của bản địa, lão thái gia thiếu sư phụ Trương Doãn Linh không có nhường ai địa vị cầm đầu, tài xoay xoay cái thiết đảm, bật cười ha hả nói: Quy Đức Pháp Dương, Pháp Giá Trung Nguyên lại muốn phổ độ chúng sinh, lão Trương ở cái chỗ này xin có lễ. Lần này Quy Đức Pháp Dương lại khác, lập tức phất tay một cái, chúng đệ tử ghìm bò xe dừng lại. Lão đứng lên từ trên ghế đài sen, chậm rãi từ từ đi xuống, nụ cười khả ái. Thiện tài, Trương lão thí chủ càng già càng khỏe, bần tăng hết sức là vui mừng. Ngày mai sẽ tụng ba quyển Đại Tạng Kinh cầu phúc cho lão thí chủ. Có kẻ không biết nông sâu, thè lưỡi thật dài, thầm nói mặt mũi của thiếu sư phụ thật lớn. Pháp Dương không có thèm liếc mắt nhìn Tri Châu lần nào, lại cười cười nói với Trương lão thái gia, chẳng lẽ là coi trọng con trai của lão là đương kim thủ phụ đại học sĩ. Ngay từ lúc trước, Trương Tứ Duy nhập cát, Trương Doãn Linh và Quy Đức Pháp Dương quen nhau đã lâu. Mặc dù là Pháp Dương có thần thông Hàng Long phục hổ, nhưng muốn chống lại Hoàng giáo vẫn là còn phải dựa vào hàng ngàn hàng vạn đao kiếm mà nói chuyện. Muốn làm cái chuyện này chỉ có Trương lão thái gia. Thật ra hai người bọn họ đã cùng một ruột với nhau từ sớm rồi. Quy Đức Pháp Dương làm ăn với Trương Doãn Linh cũng giống như là đồ môn hãn, đổng hồ ly dùng tái ngoại. Các bạn vừa nghe xong tập 219 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.